Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 817, chương 517, anh biến khu vực. Có điểm lạ, canh 1, Tả Tiểu Đa ở một bên, mắt liếc thấy Vân Đạo Nhân, lão tạp mau này, có chút muốn chết ý tứ, thế mà mắng ta lão bà, bất quá, hiện tại ta còn không đối phó được hắn, chờ ta còn mạnh hơn. Liền đi tìm hắn tính sổ sách. Tả gia cho ngươi mặt mũi a. Ách, Tả gia hiện tại quá yếu, nhất định phải cho ngươi mặt mũi này. Nhưng là qua một thời gian ngắn chờ ta có thể đánh được ngươi, ta lại nói câu nói này. Mà lại đến lúc đó ở trước mặt nói, không tại trong bụng nói, quang minh chính đại hợp lý lấy người trong thiên hạ nói. Một bên khác, Vu Minh đội ngũ cũng đi ra, ở đây chờ đón ứng Vu Minh cao tầng, tính cả tầng cao nhất Phong Đế Đại Vu cùng Kim Lân Đại Vu. Tập thể mộng bức, vừa mới còn tại đối với đạo minh cười trên nỗi đau của người khác đâu. Kết quả hiện tại, tốt a, mạnh hơn đạo minh chút. Đầu người số vẫn là phải thêm ra không ít. Vu Minh tiến vào 3000 anh biến, đi ra 888 người. So với đạo minh đi ra nhiều hơn 80. Nhỏ 100, bên ngoài kiêm cái số này thật sự là may mắn. Cái dám a, mà lại người liên can nhìn, so Tả Tiểu Đa còn thê thảm hơn. Thê thảm nhiều, chuyện gì xảy ra? Một vị Vu Minh cao tầng hỏi. Bên trong, Sa Hải vẻ mặt cầu xin. Không có, thật nhiều người đều bị Tả Tiểu Đa giết. Chúng ta cũng bị Tả Tiểu Đa đoạt. Cái kia Tả Tiểu Đa mang theo Tiềm Long cao võ người, bốn chỗ đánh lén mai phục, nhìn thấy ai liền đoạt ai. So chó dại còn điên, so sói đói còn sói. Đó chính là cái lang diệt. Chúng ta về sau đều đã không còn đối với tinh hồn người xuất thủ, nhưng bọn hắn lại còn là không chịu buông tha chúng ta. Chấm ngoặc kép, im miệng. Trên bầu trời, Kim Lân Đại Vu tức sạm mặt lại. Mẹ nó thật cho lão tử mất mặt. Sa Hải ủy khuất im miệng, nói tiếp. Phong Đế Đại Vu nhìn một chút Kim Lân Đại Vu, ngươi cái này ngu ngốc, ngươi không lên tiếng còn tốt, người khác liên tưởng không đến ngươi, ngươi một màn này âm thanh, chẳng phải là nói cho người khác, phía dưới cái kia một mặt nước mắt ngay tại khóc lóc kể lể nhuyễn đản cùng ngươi có quan hệ, đều là Tả Tiểu Đa, tất cả đều là cái này Tả Tiểu Đa làm ra, Tả Tiểu Đa cùng Tiềm Long cao võ người, rõ ràng chính là một đám lưu manh. Bọn hắn bốn chỗ tán loạn, bắt ai xông ai ra tay. Chỉ cần không phải tinh hồn đại lục người, bọn hắn một mực không buông tha. Quá độc ác, chấm ngoặc kép, Sa Hải bờ môi run rẩy. Ta bị Tả Tiểu Đa đoạt 4 lần. Ta dòng dã bị cướp 4 lần a. Bọn hắn cũng thế, chiếc nhẫn vừa tới tay, vừa mới phát hiện một nhóm đồ tốt đặt vào, liền bị đúng giờ chuẩn chút bị cướp. Chấm ngoặc kép, chúng ta 888 người, chỉ có hơn 300 người còn giữ chiếc nhẫn của mình. Vậy cũng là không có đụng tới Tả Tiểu Đa, vận khí tốt đến bạo giáp, chỉ cần gặp tên hỗn đản này, liền không có không đào một lớp ra. Chấm ngoặc kép, Sa Hải bi phẫn ngửa mặt lên trời kêu to, lão tổ, ngài nhưng phải làm chủ cho chúng ta a. Kim Lân Đại Vu tức giận đến mức cả người run run. Mất mặt như vậy sự tình, người gọi ta làm gì? Nhưng là hiện tại tất cả mọi người mục tiêu cũng rốt cục minh xác. Tả Tiểu Đa, đạo minh tại lên án Tả Tiểu Đa. Vu Minh cũng tại lên án Tả Tiểu Đa. Cái này tội khôi họa thủ lớn nhất. Vu Minh cùng đạo minh cao tầng hung tợn ánh mắt, cũng đều tập trung vào tiểu tử này trên thân. Ngay cả Hồng Thủy Đại Vu đều đem ánh mắt quay lại. Trong ánh mắt mang theo không vui. Ta nhớ được, ta đã cảnh cáo ngươi. Tiểu tử ngươi thế mà còn giết một người ngửa ngựa lật. Đây là không đem lão tử nhìn ở trong mắt. Tả Tiểu Đa cũng không hướng trong đám người đi. Hắn đã sớm đem hắn cái kia yếu đuối thân thể nhỏ bé núp ở Tả Lộ Thiên Vương sau lưng. Nhìn chung quanh, bình yên tự nhiên, ta thụ thương. Người muốn bảo vệ ta, người nói, người sẽ giúp ta chống đỡ giọt, lời ra như gió, nhất ngôn cửu đỉnh, ta có thể toàn trông cậy vào ngươi. Không khí hiện trường, hoàn toàn tĩnh mịch, tựa như ngưng tụ thành thực chất. Hồng Thủy Đại Vu ánh mắt rơi trên người Tả Lộ Thiên Vương. Tả Lộ Thiên Vương có chút sắc mặt trắng bệch. Tiểu sư đệ a tiểu sư đệ, ta là nói qua cho ngươi chống đỡ. Nhưng là, nếu như lão già này thật bão nổi, ta nhịn không được a. Thật muốn đem tiểu tử này ném ra bên ngoài a. Áp lực quá lớn, Tả Tiểu Đa tự nhiên không biết đường đường Tả Lộ Thiên Vương sẽ chịu không được. Hắn hiện tại giấu ở Vân Trung Hổ sau lưng. Cảm giác an toàn bạo giáp, quả nhiên vẫn là có hậu đài tốt. Tinh hồn đại lục ngự thần trong đội ngũ, Tần Phương Dương một mặt mộng bức, nhìn bộ dạng này, đám gia hỏa này so lão tử thu hoạch phải hơn rất nhiều, ta còn muốn cầm giành được đồ vật, đem đám này vật nhỏ tập trung lại, sau đó phát phát đồ vật, phát phát phúc lợi, lại thuận tiện hưởng thụ một chút mọi người sùng bái ánh mắt đâu. Ta còn tưởng rằng làm sao cũng có thể nghe được vài câu Tần lão sư thực nghiêu bức. Mọi việc như thế gieo hò đâu. Kết quả hiện tại, một hồi lâu sau đằng sau, Hồng Thủy Đại Vu rốt cục thu hồi ánh mắt, ho khan một cái, riêng phần mình về đơn vị. Dù sao lúc trước nói, ở bên trong cơ duyên thiên định, sinh tử tự phụ, sau khi đi ra, không cho phép trả thù, bị giết, bị cướp. Cũng chỉ có thể là chính ngươi không có bản sự. Mọi người vốn là phân trúc đối lập. Ra tay độc ác thậm chí thống hạ sát thủ. Không hạ thủ lưu tình. Thực tình không có bất kỳ cái gì chỉ trích chỗ trống. Chính là, lần này bị giết bị cướp người thật có chút nhiều lắm. Vu Minh thiếu đi 2,112 người. Đạo Minh thiếu đi 2,197 người. Những người còn lại trong tay chiếc nhẫn. Cộng lại đều không đủ trong tay mỗi người có một cái. Nói cách khác, vượt qua 5.000 mai trở lên chiếc nhẫn bị cướp. Làm sao lại như thế tình hình tai nạn nghiêm trọng đâu. Tất cả mọi người lẳng lặng chờ lấy. 3 giờ về sau, đi vào vơ vét người. Cũng đầy mặt quái dị đi ra. Bọn hắn lấy ra, chừng 50 cái chiếc nhẫn sự vật. Tất cả cao tầng đều là một mặt mộng bức. Chuyện ra sao? Anh biến khu vực thiên tài địa bảo cứ như vậy thiếu. Quy huyền khu vực, xong việc về sau, lấy ra 232 mai tràn đầy nhẫn không gian. Ngự thần khu vực xong việc sau lấy ra 413 mai tràn đầy nhẫn không gian. Hóa vân khu vực xong việc sau lấy ra 308 chiếc nhẫn không gian. Anh biến khu vực liền nghiêu bức, chỉ lấy ra 49 cái nhẫn không gian. 49 cái. Chênh lệch này, không khỏi quá mức rõ ràng một chút đi. Khụ khụ, anh biến khu vực dãy núi cái gì cũng so địa phương khác muốn lỏng lẻo một chút. Không đúng, là lỏng lẻo rất nhiều. Một vị tiến vào tinh hồn cao tầng một mặt không thể tưởng tượng. Cái gì càng xốp một chút, chấm ngoặc kép, một vị Vu Minh tiến vào cao tầng bất mãn nói. Rõ ràng chính là từng tòa núi đều bị bới một lần. Trước kia ta coi là đào sâu 3 thước chính là cái hình dung từ. Đặt ở hôm nay đó chính là từ không diện ý. Không đủ hình dung. Chấm ngoặc kép. Tả Lộ Thiên Vương thản nhiên nói. Bất quá chỉ là không gian sắp đổ sụp tan rã trước đó dấu hiệu thôi. Không gian này tuổi thọ sắp kết thúc. Theo thời gian tiếp tục. Tự hành tan rã đổ sụp tốc độ dấu hiệu sẽ chỉ càng ngày càng rõ ràng. Càng lúc càng nhanh. Các ngươi là cuối cùng tiến vào nơi đó vực, thu hoạch giải rác chỗ nào không bình thường. Nói câu nhất về đến nhà mà nói, coi như ngươi ta đi vào, liền xem như Hồng Thủy Đại Vu đi vào. Chẳng lẽ liền có thể biết, một mảnh dưới đất mặt chôn lấy cái gì? Đào đào đất, đào cái núi, thử thời vận mà thôi, nhưng lại có thể nói rõ cái gì? Kim Lân Đại Vu thản nhiên nói, Vân Trung Hồ. Mảnh này anh biến khu vực rõ ràng chính là xảy ra vấn đề. Điểm này, người cho dù phủ nhận lại có thể thay đổi gì? Tả Lộ Thiên Vương híp mắt lại, thản nhiên nói, cơ duyên thiên định, sinh tử tự phụ, một khi đi ra, tổng thể không truy cứu. Chính là xảy ra vấn đề thì như thế nào? Vẫn như cũ là cá nhân duyên phận. Kim Lân Đại Vu hừ một tiếng, Vân Đạo Nhân cả giận nói, ta yêu cầu. Kiểm tra một chút Tả Tiểu Đa nhẫn không gian. Tả Lộ Thiên Vương giận tím mặt. Chỉ tay quát mắng. Lỗ mũi trâu. Ngươi có ý tứ gì? Ngươi dựa vào cái gì điều tra chúng ta tinh hồn tu giả nhẫn không gian? Tại sao? Ta còn hoài nghi các ngươi đạo minh tập thể tự sát dựa vào cái này giá họa chúng ta. Những người còn lại đem đại lượng nhẫn không gian đều cất giấu vu oan chúng ta. Vân đạo nhân khí miệng đều nhẹ nhàng. Chúng ta tự sát vu oan các ngươi. Hai nhà chúng ta chính là liên minh. Chấm ngoặc kép, Tả Lộ Thiên Vương giễu cợt nói. Nguyên lai ngươi còn biết chúng ta là liên minh. Vân đạo nhân nói. Hiện tại hiện thực chính là các ngươi người giết người của chúng ta. Cũng giết đến quá độc ác. Bất đương nhân tử. Bất đương nhân tử. Tả Lộ Thiên Vương một bước cũng không nhường. Hỏi một chút người của các ngươi. Bọn hắn liền không có giết qua người của chúng ta à. Vân đạo trưởng. Làm sao lại chỉ cho phép châu quan phóng hỏa. Không cho phép bách tính đốt đèn rồi. Người đến cùng có ý tứ gì? Hay là nói. Người chính là ý tứ này. Du Đông Thiên hai tay ôm ngực. Nói. Tiêu chuẩn kép này thật sự là không hiểu thấu. Lỗ mũi châu. Thế mà còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói liên minh sự tình. Người ta Vu Minh đều không có nói cái gì. Ngược lại là ngươi gấp. Ngươi gấp cái gì? Vân đạo nhân cơ hồ thổ huyết. Người Vu Minh. Đúng a, người Vu Minh làm sao cái gì cũng không nói. Kim Lân Đại Vu cùng Phong Đế Đại Vu nhìn xem Du Đông Thiên. Trong lòng cảm giác hết sức kỳ diệu. Ai nói chúng ta liền không có nói cái gì? Mẹ nó vừa ra tới các ngươi hai nhà ngay tại tranh cãi. Các ngươi cho chúng ta cơ hội nói chuyện rồi hả? Vu Minh đạo minh anh biến đều không có về đơn vị. Mà anh biến không gian cuối cùng tìm ra tới nhẫn không gian. 49 mai, thì là đơn độc đặt ở đống lớn bên cạnh. Nhìn lại, núi lớn bên cạnh một cái đồi cát nhỏ. Rất là đáng thương. Phong Đế Đại Vu cũng là kìm nén nổi giận trong bụng. Nói. Xuất ra các ngươi chiếc nhẫn, thu hoạch, ta xem một chút, đối với Vu Minh hơn 800 người hạ lệnh, soạt một tiếng, trên tay còn có không gian chiếc nhẫn người mỗi người bên người đều là chất thành một đống. Phong Đế Đại Vu cơ hồ tức điên cái mũi, cũng là có mấy người bên trong còn có mấy cái giành được nhẫn không gian. Nhưng là nói đến thu hoạch thiên tài địa bảo, cao giai có thể nói muốn khen cũng chẳng có gì mà khen. Ít đến thương cảm, cơ bản đều là một chút bình thường sự vật. Ngược lại là tu vi tại trải qua lần này tôi luyện đằng sau. Có rõ rệt đề cao, nhưng lại rõ ràng nhất giá trị không trở về giá vé. Chớ nói chi là còn có nhiều như vậy hai tay trống không? Nghe được mệnh lệnh đằng sau cũng chỉ là ngốc ngơ ngác đứng đấy bất động những người này ngay cả. Nhà mình sơ sơ mang theo đi vào nhẫn không gian đều bị cướp. Mà lại những này hai tay trống không người bên trong, còn bao gồm có Sa Hải. Kết quả này nhưng điều đến Kim Lân Đại Vu cái mũi đều bị tức sai lệch. Mắc cỡ chết người, Sa Hải tại lão tổ tông nhìn chăm chú phía dưới. Một đôi tay đều không có địa phương thả. Cúi đầu, chỉ cảm thấy xấu hổ vô cùng. Ta là cuối cùng đi ra trước đó đều đã tập hợp. Ta đã thấy được tập hợp đại bộ đội. Tả Tiểu Đa phát hiện ta. Sau đó chặn đứng ta, lại đoạt một lần cuối cùng, liền tiểu tử ngươi có kim bài. Cái này khiến lão tử quá khó chịu, đem những vật khác đều giao ra. Lúc đó Sa Hải cả người đều mộng bức, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.